Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Việt Trinh vừa gửi đến quý vị xong tập 11 trong bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Có thể nói là trong tập 11 vừa rồi thì ông nội của Tần Hiển đã tiếp nhận Tô Kiều. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ thì Tần Hiển có vẻ như là đang ghen với Chu Lẫm đây. Vậy thì diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ như thế nào? Mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng chú ý theo dõi trong tập 12. Và ở bộ truyện này thì cũng đang dần dần đi vào hồi kết rồi đây. Kết thúc tình yêu của hai người này sẽ đi đến đâu? Xin mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng đừng bỏ lỡ tập 12 quý vị nhé. Đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu để có thể đón xem được tập 12. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị.